Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, tân khách tụ hội. Trần Vân Hy không có bồi Trần Hạo Nhiên quá lâu, rất nhanh sẽ đến võ đạo xã. Trong phòng làm việc, Phương Bình đang cùng Trương Ngữ đối chiếu tân khách danh sách. Nhìn thấy Trần Vân Hy buồn không lên tiếng vào cửa liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không do cười nói, làm sao không nhiều tiếp một thoáng ngươi ca. Tần xã trưởng chủ động cùng hắn rồi. Trần Vân Hy nói được nửa câu. Phương Bình cùng Trương Ngữ liếc mắt nhìn nhau. Một lát hai người có chút quỷ dị mà nhìn Trần Vân Hy. Người này xem như là bán ca sao? Người không biết Tần Phượng Thanh cái gì tính cách. Người liền như thế đem ngươi ca ném cho Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh tên khốn kia, sớm ở lần thứ hai thi đấu giao lưu trong lúc, đã nghĩ tìm Trần Hạo Nhiên phiền phức. Ngươi hiện tại lại chủ động khiến ngươi dê vào miệng cọp. Trần Vân Hy bị hai người nhìn có chút xấu hổ, đỏ mặt nói, không có chuyện gì, Tần xã trưởng nhiều nhất đánh hắn một trận, ông nội ta cũng nói rồi, ta ca khuyết chút động lực, ta cảm thấy hắn bị đánh một trận, rất tốt đẹp, bị đánh, dĩ nhiên là có động lực rồi, điểm này. Trần Vân Hy cảm giác mình không làm sai. Nhìn ma võ, mọi người đều là bị đánh bên trong trưởng thành. Không áp lực từ đâu tới động lực. Phương Bình bật cười. Được rồi, ngươi đều nói như vậy. Ra ra ngươi cũng có tính toán này. Cái kia cái gì cũng đừng nói rồi. Nhìn một hồi tân khách danh sách. Phương Bình suy nghĩ một chút mới nói. Quên mời một ít người. Phần danh sách này. Trước hắn thăm một lần, bất quá mấy ngày nay hắn rất bận, cũng chỉ là hơi đảo qua một chút, ngày mai sẽ là tông sư yến, hiện tại lại nhìn một lần, phát hiện ít đi chút gì. Trương Ngữ vừa nghe lời này, vội vàng nói, đều mời, còn thiếu ai, việc này có thể quên không được, có tới hay không là một chuyện, mời hay không là một chuyện. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói. Những học sinh đạo sư chết trận kia ra thuộc, tông sư yến là khen công, là vinh quang, cũng không phải là đơn thuần mấy vị tông sư tiệc rượu. Đây là ma võ vinh quang, trước không cân nhắc đến điểm ấy, có chút thất sách, như vậy, lập tức sắp xếp người tự mình đi tiếp. Mặt khác, lão khu những đạo sư thương tàn kia, ngày mai chúng ta tự mình đi tiếp người. Một bên. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, ma võ thầy trò gia thuộc, có muốn hay không sắp xếp mấy vị đại biểu tới tham gia? Gặp Phương Bình nhìn sang, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, tăng cường mọi người lòng trung thành, để người nhà tới tham gia tông sư yến, cũng là đối mọi người khẳng định. Trương Ngữ trầm ngâm chốc lát, cũng mở miệng nói, kỳ thực trước lúc này, liền có người đề cập tới. Bất quá ta cân nhắc đến lần này người đến quá nhiều. Mọi người đều là người mình. Sau đó ngầm chúc mừng một hồi cũng không muộn. Phương Bình bật hơi nói. Xin mời, đều xin mời. Mấy ngày nay ta vẫn không quá nhiều thời gian quản cái này. Đều sơ sẩy rồi. Có một số việc, xác thực làm có chút để sót. Giống đường lão sư người nhà, mấy vị tông sư người nhà. Viện trưởng con cái của bọn họ, các đạo sư người nhà, đều xin mời, học viên kia bên này, ưu tú học sinh gia trưởng có thể tới, Phương Viên cũng tới sao? Trần Vân Hy có chút nhảy nhót nói, Phương Bình sắc mặt cứng đờ, có chút không nhịn được cười nói, nàng, người nghĩ như thế nào đến nàng rồi? Trần Vân Hy cười trộm nói, Phương Viên muội muội rất đáng yêu a. Ta cảm thấy nàng đến rồi, khẳng định càng náo nhiệt một ít. Phương Bình không nói gì, không nhiều lời cái này. Tiếp tục nói, Trung ương chính phủ, ba bộ, tứ phủ, các nơi tổng đốc phủ, cái khác 98 chỗ võ đại, ba đại trường quân đội, bao quát trấn Tinh Thành. Chúng ta đều rơi xuống thiệp mời, còn có ba công ty lớn. cùng với một ít ma võ học sinh tốt nghiệp cũng tương tự rơi xuống thiệp mời. Giới tông phái cũng rơi xuống một ít thiệp mời. Các ngươi nhìn, có còn hay không để sót ai? Hiện tại nhớ lại đến còn không muộn, chờ ngày mai bắt đầu. Lại nghĩ lên, vậy thì thật chậm. Trần Vân Hy nghe vậy vội vã nhìn lên, vừa nhìn vừa nhỏ giọng nói, ngày mai chúng ta có thể thu đến rất nhiều lễ vật sao? Nhiều người như vậy, đều là một phương thế lực lớn. Ba đại tông sư tập thể làm tông sư yến, keo kiệt đến đâu, cũng sẽ không ra tay quá hẹp hòi chứ. Phương Bình xoa xoa cái trán, Trương Ngữ nín cười không nói tiếng nào, yên lặng nhìn danh sách. Trần Vân Hy thật giống không nhận ra được cái gì không đúng. Phương Bình nhìn nàng vài lần, không nhịn được nói, Vân Hy, trước đây ngươi không như thế con buôn à, nghĩ như thế nào? Chúng ta đang thương lượng tân khách sự, ngươi đến một câu, thu lễ, rất nhiều, đây là ngươi nên nghĩ tới sao? Trần Vân Hy ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt, làm sao rồi? Phương Bình thấy nàng một bộ không biết nơi nào gặp sự cố biểu tình. Vô lực nói, không sao rồi, nữ nhân này, bị mang hỏng rồi, Tần Phượng Thanh tên khốn này. Lần sau không cho hắn xuất hiện tại võ đạo xã. Ngay ở Phương Bình nhắc tới Tần Phượng Thanh thời điểm, Tần Phượng Thanh một quyền đánh vào Trần Hạo Nhiên trên mắt. Trần Hạo Nhiên con mắt chớp mắt tím bầm lên. Tần Phượng Thanh sắc mặt nghiêm túc, cau mày nói, chiến pháp của ngươi rất có vấn đề, không ngăn rõ ràng, làm trung phẩm võ giả, đầu là chúng ta phòng ngự trong lúc cần nhất phòng ngự vị trí. Cũng là trung phẩm võ giả nguy hiểm nhất một cái nhược điểm vị trí. Ngươi bị ta dễ dàng đột phá não bộ phòng ngự. Một khi tao ngộ chiến đấu, rất dễ dàng bị cấp tốc đánh giết. Trần Hạo Nhiên rụi rụi con mắt, cố nén cảm giác muốn rơi lệ. Gật đầu nói, ngươi nói không sai. Bất quá, Trần Hạo Nhiên dừng một chút. Vẫn là nói, ngươi ngũ phẩm, ta tứ phẩm. Bị ngươi đột phá phòng ngự, cũng không phải là tất cả đều là chiến pháp vấn đề. Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, vậy ngươi sai rồi, ta cũng mới ngũ phẩm sơ đoạn, lẽ nào ngươi đến tứ phẩm đỉnh phong, chính là vì cùng cấp tác chiến, làm Kinh Nam võ đại võ đạo xã xã trưởng, trong học viên đệ nhất nhân, mục tiêu của ngươi liền vẻn vẹn ở chỗ cùng cấp võ giả. Thật muốn như vậy, vậy ngươi cùng những người khác chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn. Không cần ngươi vượt cấp đánh giết kẻ địch, ít nhất cũng muốn làm đến không bị chớp mắt giết ngược lại chứ. Trần Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, trịnh trọng nói, Tần huynh nói có lý. Làm võ giả thiên kiêu, ánh mắt vẫn đặt ở cùng cấp trên người, thật có chút ánh mắt nông cạn rồi. Gặp Trần Hạo Nhiên một bộ nghiêm nghị, Tần Phượng Thanh khẽ gật đầu, trong lòng mừng như điên, chính mình vừa học đến rồi. Phương Bình tiểu tử kia, thích nhất đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi nói một ít phảng phất nghe tới rất có đạo lý, lại làm cho người thiệt thòi lớn. Trước đây chính mình đánh người, trong tình huống bình thường đều sẽ bị trả thù. Hiện tại, nhìn, đánh Trần Hạo Nhiên. Tiểu tử này còn phải cảm tạ chính mình chỉ điểm hắn. Tần Phượng Thanh kiểm điểm chính mình một trận, có một số việc hay là muốn nhiều học tập một chút mới được. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh làm nóng người, cười ha hả nói, không khách khí, Trần huynh, vậy chúng ta tiếp tục, chờ ngươi có thể ngăn cản ta bắn trúng đầu ngươi nắm đấm. Lần này luận bàn liền là có ý nghĩa, vậy thì tiếp tục. Trần Hạo Nhiên thở ra một hơi, tiếp tục đi, huấn luyện ăn nhiều khổ, thời khắc sống còn mới sẽ nhiều hơn một chút cơ hội thắng. Tần Phượng Thanh cuồng đánh Trần Hạo Nhiên, Phương Bình cũng gần như làm tốt tân khách danh sách sự. Làm tốt những này, cuối cùng, Phương Bình nhìn về phía Trương Ngữ, trầm ngâm chốc lát nói, ngày mai, trường học tam phẩm cùng tam phẩm trở lên học viên. Toàn bộ tập hợp, cửa trường học tiếp khách, cũng làm cho các giới biết, chúng ta Ma Võ làm kỳ thực không phải Tông Sư Yến. Võ đại căn bản vẫn là ở chỗ học sinh. Đều đi, Trương Ngữ hơi kinh ngạc. Phương Bình gật đầu, Trương Ngữ nghe vậy dừng một chút, một lát mới nói, hiện nay, trường học học viên, lục phẩm 1 người, ngũ phẩm 3 người, tứ phẩm 48 người, tam phẩm 412 người. Thật muốn đều đi. Phương Bình sửng sốt một chút, hắn rất nhiều ngày không có hỏi những việc này, lúc này mới biết lại nhiều người như vậy tiến vào tam phẩm cảnh rồi. Tam phẩm hơn 400 người. Trương Ngữ gật đầu nói, hơn 400 người, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Nhiều như vậy sao? Phương Bình xoa xoa mặt, gần nhất đột phá người xác thực biến càng ngày càng nhiều. Hắn đều có chút bất ngờ. Trương Ngữ sắc mặt hơi có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, năm ngoái cuối tháng 8, chúng ta giao tiếp thời điểm, trường học tứ phẩm học viên 9 người, tam phẩm học viên 51 người, bây giờ mới đi qua không tới 1 năm. Phương Bình, quả nhiên ngươi mới là thích hợp nhất dẫn dắt Ma Võ tiếp tục đi người. Phương Bình lắc đầu, không khoe khoang tâm tư, thuận miệng nói, theo ta quan hệ kỳ thực không lớn, Ma Võ bạo phát, kỳ thực vẫn là 60 năm qua tích lũy. Chân chính dẫn dắt Ma Võ đi tới hiện tại, là lão hiệu trưởng, là những Ma Võ kia lão nhân. Ngươi không biết, Ma Võ đến cùng dự trữ bao nhiêu tài nguyên, chính là vì bây giờ chuẩn bị, thế hệ trước người bớt ăn bớt mặc, bị thương không chịu chữa thương. Một viên đan dược tách nát dùng, không phải bọn họ dùng không nổi, là nghĩ lưu cho chúng ta những người này. Những người này mới là ta Ma Võ hồn, Ma Võ tinh thần. Nói đơn giản vài câu, Phương Bình lại nói, nhiều người như vậy cũng một dạng. Sáng sớm ngày mai 6 giờ, cửa trường học tập hợp, trang phục thống nhất, lên tinh thần, đừng làm cho người ngoài coi thường ta Ma Võ. Càng là vào lúc này, càng là muốn biểu diễn thực lực của chúng ta. Thế cuộc càng là nguy cấp, thực lực càng mạnh, càng có quyền lên tiếng, càng sẽ bị người coi trọng. Người yếu là không tư cách tham dự những này. Các người phải biết ý của ta. Càng đến bước ngoặt này, càng là thể hiện ra cá lớn nuốt cá bé sinh thái liên quan hệ. Trương Ngữ gật gật đầu. Hắn giờ phút này cũng đến ngũ phẩm cảnh, tuy rằng đột phá không mấy ngày, có thể càng là thực lực mạnh, càng là có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Thế cuộc càng là hỗn loạn, càng là nguy cơ, cường giả mới có nhiều quyền nói chuyện hơn. Lần này Ma Võ tổ chức Tông Sư Yến, kỳ thực cũng là một lần quyền lên tiếng tranh cướp. Dù cho Ma Võ không có cửu phẩm đỉnh cao nhất, không có cửu phẩm trung đề phẩm cường giả nhiều, còn đều còn trẻ như vậy, vậy cũng sẽ có càng to lớn hơn quyền lợi. Ngày mùng 1 tháng 4, Ma Đô bắt đầu náo nhiệt lên, lục tục có người đến Ma Đô, thế lực khắp nơi tụ hội, liền ngay cả trên xã hội, người bình thường đều biết, Ma Đô võ đại muốn tổ chức Tông Sư Yến sự, không ít người bình thường đều bắt đầu nghị luận. Ngày mùng 2 tháng 4, sáng sớm, Ma Võ răng đèn kết hoa, vui sướng, võ đại là trường học, cũng không phải trường học, thậm chí có thể cho rằng là hiện đại hóa thời đại mới tông phái. Trường học lão sư đột phá đến tông sư cảnh, cũng là toàn bộ trường học vinh quang, không ai không hoan hỉ. Khoảng cách Ma Võ một chỗ không xa khách sạn sân thượng. Mấy vị cường giả tông sư liếc nhìn Ma Võ, chờ nhìn thấy một bầy trang phục học viên, tụ hội cửa trường học, một vị cường giả tông sư, không do khẽ thở dài, Ma Võ càng ngày càng cường thịnh, Ma Võ chi mạnh, không ở chỗ nhiều mấy vị cao phẩm mà thôi. Bên cạnh, một vị nữ tính tông sư khẽ gật đầu nói, xác thực, chỉ là học viên khối lượng có thể so với trường ta đạo sư rồi, mấy chục trung phẩm học viên, mấy trăm tam phẩm học viên, phổ thông võ đại, tam phẩm là đạo sư, mấy trăm vị đạo sư thực lực học viên, thậm chí so với một ít không phải chuyên trách võ đại đều cường thịnh hơn. Mấy người khe khẽ bàn luận một phen, có người cười nói, chúng ta cũng còn tốt, ngược lại vẫn đều không khác mấy, đúng là kinh võ, lần này e sợ có chút khó chịu rồi. Kinh võ bên kia, lần này ai tới? Tô Triển, hắn, có người chớp mắt cười nói, hắn không sợ Lý Trường Sinh tìm hắn để gây sự. Không đến nỗi đi, dù sao cũng là ma võ đại sư, Lý Trường Sinh lại không tuân theo quy củ, cũng không đến nỗi lúc này quấy rối. Khó nói, bất quá nghe nói Lý Trường Sinh ngày gần đây vẫn đang bế quan. Nghe nói muốn lực lượng tinh thần cụ hiện, chưa chắc sẽ xuất quan. Tô Triển cũng chưa chắc sợ hắn. Trước Tô Triển bắt được một thanh thần binh, thực lực tăng mạnh, Lý Trường Sinh cái này ngụy bát phẩm, có thể không chắc có thể trừng trị hắn. Chó cắn chó một miệng lông, hai lão già này, lúc còn trẻ liền không phải thứ tốt, nếu không là Lý Trường Sinh đè ép Tô Triển một đầu. Tô Triển cái kia tính xấu, danh tiếng không hẳn so với Lý Trường Sinh tốt đi nơi nào. Này ngược lại cũng đúng là, chúng ta nhìn cái náo nhiệt liền có thể, ngoặc kép, mấy vị tông sư chuyện trò vui vẻ, đúng là có chút chờ mong Lý Trường Sinh xuất quan rồi. Ma võ cửa trường học, cửa lớn mở rộng, mấy trăm học sinh, ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Phương Bình đứng ở chính giữa, bọn học sinh đứng hàng hai bên, phía trước, mấy vị võ giả ngũ phẩm đầu lĩnh, bên trái, Trương Ngữ dẫn đầu, bên phải, Trần Văn Long dẫn trước, đến mức đồng dạng ngũ phẩm Tần Phượng Thanh. Phương Bình lấy hình tượng không tốt là lý do, lo lắng hắn đại đầu chọc bại hoại trường học hình tượng. Sắp xếp ở phía sau, Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý. Giờ khắc này đang cùng một bên phụ trách nhiếp ảnh Lưu Đại Lực nói chuyện phiếm. Trò chuyện, chờ biết Lưu Đại Lực cũng là bởi vì mắc nợ, bị ép là Phương Bình làm công. Tần Phượng Thanh không do nhiều hơn mấy phần đồng bệnh tương liên cảm giác. Người thiếu hắn bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu, mấy triệu, vậy ngươi theo hắn ký rồi bao nhiêu năm hiệp ước? 10 năm. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên đối Lưu Đại Lực đồng tình tột đỉnh. Mấy triệu, ngươi liền bị bán 10 năm. Cùng ngươi so sánh, Tần Phượng Thanh đột nhiên cảm giác thấy chính mình bán 100 năm cũng không tính là gì rồi. Cái tên này mới là thật thảm. Mấy triệu vậy cũng gọi tiền. Tiện thể, Tần Phượng Thanh còn nhìn xuống một thanh Lưu Đại Lực. Hai ta không phải người một đường. Lưu Đại Lực bán quá giá rẻ, Tần Phượng Thanh cảm giác mình so với hắn muốn xa hoa nhiều lắm. Chính trò chuyện, đang ở camera Lưu Đại Lực bỗng nhiên nhẹ giọng lại nói. Phương lão bản hắn muội đến rồi. Hả? Tần Phượng Thanh nghiêng đầu hướng cửa trường học nhìn lại, liền gặp một chuyến hơn 20 người, có chút co quắp hướng cửa trường học đi tới. Những người này, trẻ có già có. Có võ giả, cũng có phi võ giả. Đoàn người phía trước, mấy cái tuổi không lớn lắm tiểu cô nương. Con người xoay tròn chuyển loạn, đang hướng nhìn bên này đến. Có chút eo hẹp, cũng có chút hưng phấn. Tần Phượng Thanh nhếch miệng nở nụ cười. Phương Bình muội muội, Phương Bình mới là chính mình lớn nhất chủ nợ. Tiểu tử này cũng là cái chân chính thổ hào. Chính mình có muốn hay không suy nghĩ một chút. Đoàn người phía trước, Phương Bình cũng nhìn thấy Phương Viên, gặp nha đầu này hưng phấn có chút tột đỉnh, có chút bất đắc dĩ. Phương Viên bên này vẫn đúng là không phải hắn cố ý sắp xếp, bất quá trước nói muốn mời thầy trò gia thuộc đại biểu. Phương Bình gia thuộc tự nhiên đang bị mời hàng ngũ. Phương Danh Vinh cùng Lý Tú Anh nghe nói người tới rất nhiều. Còn có rất nhiều tông sư, nghe được những này, chân đều có chút mềm nhũn. Cuối cùng Phương gia đại biểu liền thành Phương Viên, gặp Phương Viên nhìn thấy chính mình, cố ý thẳng tắp sống lưng, làm bộ mắt nhìn thẳng. Phương Bình trong lòng cười thầm, không để ý tới nha đầu này. Phương Bình hướng phía trước đi mấy bước, sắc mặt trịnh trọng, tay phải đưa ngang ngực. Được rồi một cái võ đạo lễ, lớn tiếng nói, hoan nghênh ma võ thầy trò gia thuộc đoàn đến. Phương Bình đại biểu ma võ, cảm tạ mọi người nhiều năm qua trả giá, là ta ma võ bồi dưỡng vô số anh tài. Phương Bình hành lễ, cửa trường học, mấy trăm học sinh, dồn dập thẳng tắp sống lưng. Được rồi một cái võ đạo lễ, tới tham gia tiệc rượu các gia thuộc. Có chút người nhiệt lệ tràn mi, có chút người tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Những người này ở trong, có chút người người thân, từ lâu chết trận ở địa quật. Trong trường, xa xa, một bầy lão nhân cũng nhiệt lệ tràn mi. Hôm nay, thuộc về ma võ, thầy trò gia thuộc đại biểu, rất nhanh ở những người khác dẫn dắt đi, đi tới tiệc rượu sân bãi. Phương Bình vẫn chưa cùng Phương Viên trò chuyện, bất quá mơ hồ đúng là nghe được. Nhà đầu này cùng bên cạnh nàng vị kia tiểu nữ sinh giao lưu. Tống Nhã, đây chính là ta ca, có phải là rất tuấn tú? Ta lần trước cùng anh ta nói, không cho lại bắt nạt cha ngươi. Cha ngươi hiện tại không nói bị ta ca bắt nạt chứ? Bên cạnh nhà đầu kia, tiểu tụy vì lo lắng nói. Cha ta mấy ngày trước về nhà, nói sớm muộn cùng ngươi ca quyết một trận tử chiến. Viên Viên, cha ta có thể đánh thắng được ngươi ca sao? Đại khái đánh không lại, ta ca giết qua lục phẩm đỉnh phong. Vậy làm sao bây giờ a? Nếu không, ngươi mua cho ta điểm ăn ngon, hối lộ ta một hồi, ta để ta ca nhường điểm. Chấm ngoặc kép, hai nha đầu đối thoại. Phương Bình nghe vào trong tai, có chút giở khóc giở cười. Tống Doanh Cát lão già này, tốt xấu cũng là lục phẩm cường giả, cần gì phải cũng không có việc gì về nhà tìm con gái tố khổ sao? Lại còn muốn tìm chính mình quyết một trận tử chiến, đây là thật bị kích thích phát điên rồi. Cười về cười, Phương Bình cũng không thời gian lưu ý cái này, gia thuộc đoàn vừa đến. Những phe khác tân khách bắt đầu lục tục đến rồi. Quân bộ bên này, Điền Mục đại biểu quân bộ đến đây chúc, làm ma võ học sinh tốt nghiệp. Điền Mục đối ma võ cảm tình cũng rất thâm hậu. Nhìn thấy ma võ học sinh đội hình, vui vẻ ra mặt, vỗ Phương Bình một hồi lâu, kém chút đem Phương Bình đập tan vỡ. Chính là làm người hẹp hòi điểm. Quân bộ lần này cũng đưa quà tặng, không phải tài nguyên. Chỉ là một bức chữ, quân bộ Lý Trấn tư lệnh tự mình đề chữ Biêu Bình Thiên Thu. Cứ việc không phải đan dược quả năng lượng, có thể cường giả đỉnh cao nhất một bức chữ, so với những này càng quý giá. Điền Mục mở ra trong nháy mắt, Phương Bình nhìn thấy không phải bốn chữ, mà là một đạo thông thiên ánh kiếm. Phương Bình cũng hoài nghi là chính mình ảo giác, bất quá cẩn thận nhìn một hồi. Xác định không phải ảo giác, võ giả bình thường nhìn thấy xác thực chỉ là bốn chữ. Phương Bình những này lực lượng tinh thần mạnh mẽ võ giả, nhìn thấy nhưng là ngưng tụ không tiêu tan tinh thần uy thế. Điền Mục vào cửa lúc, nhỏ giọng nhắc nhở, bức chữ này là viết cho ma võ, bất quá chủ yếu là vì Lý Trường Sinh phá cảnh dùng. Quay đầu lại đưa cho Lý Trường Sinh. Đều là sử dụng kiếm cường giả. Bốn chữ này là Lý Tư lệnh lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành. Đối với hắn có chút trợ giúp. Phương Bình đại hỉ đồng thời cũng ngưng trọng. Cường giả đỉnh cao nhất đến mức này sao? Lực lượng tinh thần cô đọng thành chữ. Rời đi bản thể. Lại còn có thể tồn mà không tiêu tan. Phải biết. Cường giả tông sư. Lực lượng tinh thần cụ hiện là không sai. Có thể lực lượng tinh thần một khi rời đi bản thể, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Liền nói lúc trước ở Cự Liễu Thành, gốc kia cửu phẩm cây liễu lớn, cũng không cách nào làm được lực lượng tinh thần ngưng tụ không tan. Vẫn duy trì, bằng không, cây liễu lớn đều không cần thiết vẫn trấn thủ sinh mệnh chi tuyền rồi. sinh mệnh chi tuyền bị lực lượng tinh thần phong tỏa. Một khi cây liễu lớn không đi duy trì, rất nhanh lực lượng tinh thần bình phong sẽ tản đi. Tinh hoa sinh mệnh trôi qua. Phương Bình không nghĩ nhiều, rất nhanh sắp xếp người đem bức chữ này đưa đi Lý lão đầu bế quan địa phương. Có lẽ có bức chữ này, Lý lão đầu rất nhanh có thể hoàn thành phá cảnh cũng không nhất định. Quân bộ đến chính là Điền Mục, bộ giáo dục đến chính là Vương bộ trưởng, trinh tập bộ đến chính là Phương Bình nhận thức Hồ bộ trưởng. Tứ đại trấn thủ phủ bên này, đến cũng không phải là đều là tông sư. Bất quá phương nam trấn thủ phủ, Ngô Xuyên nhưng là cố ý đuổi tới rồi. Nguyên bản Ngô Xuyên còn đang trấn thủ Nam Giang địa quật. Bất quá bây giờ Nam Giang địa quật có Triệu Hưng Võ vẫn đang tỏa trấn. Ngô Xuyên cũng cố ý đuổi tới rồi. Cái này cũng là hiện nay mới thôi. Duy nhất đuổi tới cường giả cửu phẩm. Trong tình huống bình thường, Tông Sư Yến, cửu phẩm là sẽ không tham dự. Bất quá Ngô Xuyên cùng ma võ quan hệ mật thiết, cố ý đuổi tới, cũng ở trong dự liệu. Ngô Xuyên vừa đến, mấy vị tông sư cũng tự mình tới đón tiếp. Ma đô bên này, ma đô tổng đốc tự mình đuổi tới, cũng cho đủ mặt mũi. Tông phái bên này, Phương Bình cũng nhìn thấy mấy vị người quen. Ngày đó cùng Lý lão đầu cãi vã vị kia Thanh Điền Sơn kim thân nữ cường giả mang theo mấy vị tuổi trẻ nữ võ giả đến, Vạn Sơn tự một vị khô gầy hòa thượng, mang theo giới sắc hòa thượng đồng thời đến. Vương Ốc Sơn bên này, con trai của Triệu Hưng võ đại tông sư dẫn người đến chúc. Võ đại bên này, các trường đều có người đến, bao quát Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương những người này, cũng cùng đồng thời đến. Giới kinh doanh, cũng có một chút cường giả tông sư đến đây dự tiệc. Trong lúc nhất thời, ma võ tụ tập tông sư số lượng vượt qua 30 người. Bao quát ba công ty lớn, cũng có người đến đây. Bất quá không thấy Trịnh Minh Hoành, Trấn Tinh Thành bên này. Lần này cũng tới người, cũng không phải là Lý Mặc, mà là một vị thất phẩm võ giả. Không có mang người trẻ tuổi lại đây, mà là đưa tới một xe đồ vật. Bao quát một ít Trấn Tinh Thành thu gom tư liệu cùng chiến pháp, xem như là trả lại lần trước ma võ mở ra chiến pháp thất ân tình. Người càng ngày càng nhiều, tiệc rượu cũng sắp chính thức bắt đầu. Phương Bình không đến xem những lễ vật kia, hít sâu một hơi, gặp đã không người nào tới, xoay người hướng tiệc rượu sân bãi đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.